Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. 152. Cà vạt kẹp. Từ từ, các ngươi muốn ngày mai mới khiêu chiến Hình Diệp. Ninh Hân Giao tắm xong sau thay cho kia thân lóa mắt váy đỏ. Xuyên một thân áo dài quần dài giày thể thao. Căm tức nhìn Thiệu Lâm Mơ Siêu. Thiệu Lâm bất đắc dĩ nói: Hình Diệp hôm nay ba lần đánh cuộc đã đầy. Người cảm thấy khiêu chiến hắn hắn sẽ đồng ý sao? Chính là ta, Ninh Hân Giao dậm chân một cái. Nếu hôm nay trễ xử lý Hình Diệp, nàng đêm nay liền phải đi bồi Nghiêm Hòa Bích. Lư Thất trên dưới đánh giá Ninh Hân Giao một phen. Hắc hắc cười thanh nói: Ngươi cho rằng chúng ta một vạn tích phân cùng Mã QR là như vậy hảo kiếm sao? Hắn đoán được Ninh Hân Giao ý tứ, bất quá đại gia vẫn là đồng đội. Không có bên ngoài thượng nói ra mà thôi. Thiệu Lâm vẫn là thập phần có lễ phép. Hắn kiên nhẫn mà an ủi Ninh Hân Giao. Còn giúp nàng cầm một khối tiểu bánh kem. Không giấu vết về phía nàng trình bày chuyện này lợi hại quan hệ. Hắn vô dụng cái gì lộ liễu ngôn ngữ. Dùng ám chỉ loại lời nói biểu đạt ra. Này không phải thân thể của ngươi. Huống hồ ngươi cũng là vì thắng lợi. Vì chính mình. Cho nên đi ổn định Nghiêm Hòa Bích đi, đừng làm cho hắn nói cho Hình Diệp. Ở Thiệu Lâm quan điểm chung, Hình Diệp thắng đi rồi Nghiêm Hòa Bích sở hữu lợi thế. Áp dụng cao áp chính sách, vậy không thể chỉ trích Nghiêm Hòa Bích thoáng lộ ra một chút tiểu tin tức tới vì chính mình giành phúc lợi, đây là thực bình thường sự tình, nhưng là hắn làm việc cẩn thận, vẫn là muốn nghiệm chứng một chút, cho nên ngày mai trận đầu quyết đấu. Hắn yêu cầu nghĩ cách trước thử Hình Diệp, trong lúc này nhất định phải ổn định Nghiêm Hòa Bích, phải nhờ vào Ninh Hân Giao. Ninh Hân Giao ở Thiệu Lâm tẩy não hạ, cảm xúc dần dần mà ổn định xuống dưới, thậm chí cảm thấy Nghiêm Hòa Bích mặc kệ là hiện thực sinh hoạt vẫn là trong trò chơi đều là cái. Soái ca, Bạch Phiêu một lần cũng không có hại, tới rồi buổi tối 9 giờ, nàng cầm Nghiêm Hòa Bích phòng tạp đi tìm người. Mới vừa vào phòng, cái gì cũng chưa tới kịp, liền cảm thấy đầu một vựng, ngủ rồi, đứng ở phía sau cửa Hình Diệp ở tiểu gương dưới sự trợ giúp bóp thời gian. Ở Ninh Hân Giao tiến vào trước cửa, họa ra thôi miên, Mã QR, cũng là bọn họ ở tinh thần thế giới được đến Mã QR. Hoảng loạn cùng thôi miên, đều cho quan lĩnh. Cũng là suy xét đến hắn có dị hình sinh vật tế bào. Vật lý năng lực chiến đấu là không thể bắt bẻ, còn khuyết thiếu một ít đặc thù khống chế năng lực, vì thế này hai cái Mã QR để lại cho quan lĩnh phòng thân. Thôi miên, có thể dựa theo người sử dụng ý chí làm sử dụng đối tượng làm một ít mộng. Tỉnh lại sau sử dụng đối tượng sẽ nhất thời phân không rõ là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Công kích năng lực giống nhau. Chủ yếu dùng cho cấp sử dụng đối tượng rót vào một ít ký ức. Có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút, trọng vẽ sau 5 phút, có thuốc ngủ hiệu quả sẽ tăng lên. Ninh Hân Giao ngủ sau, Hình Diệp lại cho nàng uy một ly bảo đảm nàng có thể ngủ đến sáng sớm thuốc ngủ. Gọi tới người phục vụ giúp Ninh Hân Giao thay quần áo. Đem nàng một người ném ở Nghiêm Hòa Bích phòng, khóa trái cửa phòng sau liền đi rồi. Trở lại phòng sau, Lục Minh Trạch toát ra tới hỏi, Nghiêm Hòa Bích đâu, hắn như thế nào không ở trong phòng. Hình Diệp trầm mặc trong chốc lát nói, hắn ở đi chính mình chi nhánh cốt truyện, hiện tại đã tiến triển đến một cái ta không biết nên như thế nào miêu tả trình độ. Ta đi xem, Lục Minh Trạch nói, tiểu tâm một ít đi, Hình Diệp cũng thực quan tâm Nghiêm Hòa Bích rơi xuống. Dặn dò gương, làm hắn có việc lập tức trở về, ước chừng đêm khuya 12 điểm, Nghiêm Hòa Bích ở một cái tối tăm trong phòng tỉnh lại. Trên người ăn mặc áo tắm dài, hắn nhớ rõ chính mình uống lên rất nhiều rượu, bất quá bởi vì rượu là rượu ngon, liền tính say, tỉnh lại phía sau đau bệnh trạng cũng không nghiêm trọng. Nghiêm Hòa Bích mở ra đèn, trong nhà chỉ có hắn một người, nhưng này không phải hắn phòng. So với hắn ở tàu thủy thượng phòng muốn hoa lệ nhiều. Hắn ở mép giường tìm được rồi quần áo của mình, đã bị người rửa sạch sẽ hong khô hút năng chỉnh tề. hắn cởi áo tắm dài, thay quần áo của mình. Hắn đứng dậy đi ra phòng ngủ, phát hiện đây là một cái phòng xếp, bên ngoài là phòng khách, chính mình ở tại phòng cho khách. Cái này phòng khách Nghiêm Hòa Bích còn rất quen thuộc, hắn đã từng ở chỗ này giúp Lâm phu nhân tu qua máy tính. Người tỉnh, một cái phảng phất mới vừa tỉnh ngủ thanh âm truyền đến. Thanh âm không lớn, Nghiêm Hòa Bích lại dọa một cái. Hắn theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Lâm phu nhân ăn mặc tơ tằm áo ngủ đứng ở phòng ngủ chính phòng ngủ trước cửa. Chính nhìn hắn, Lâm phu nhân tá trang, không có ban ngày nhìn thấy khi như vậy tươi đẹp, nhưng có thể nhìn ra nàng bảo dưỡng thực hảo, làn da như cũ trắng nõn có co giãn, khóe mắt không có một tia nếp nhăn. Nghiêm Hòa Bích nhớ rõ Lâm phu nhân tuổi tác ước chừng 35 tuổi, so với chính mình đại 10 tuổi, nhưng là mặt là nhìn không ra tuổi, nếu không phải một thân thành thục khí chất, nói nàng 20 tuổi cũng có người tin, làn da trạng thái thật tốt quá. Ân, ngượng ngùng, Nghiêm Hòa Bích mặt đỏ một chút, Lâm phu nhân váy ngủ thực khinh bạc, Nghiêm Hòa Bích ngượng ngùng xem, liền đem đầu thấp đến địa tâm chỗ, nhìn thấy Lâm phu nhân để chân trần, liền nhắc nhở một câu, trên mặt đất lạnh, vẫn là xuyên giày tương đối hảo, trung ương điều hòa khai đến có điểm đại, buổi tối rời giường tốt nhất lại thêm một kiện áo khoác. Lâm phu nhân khẽ cười một tiếng. Người giúp ta đem dép lê lấy tới, ở ta phòng ngủ, Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, hắn cúi đầu khom lưng đi trở về chính mình mới vừa rồi trụ phòng cho khách. Lấy ra một đôi nam khoản dép lê, đặt ở Lâm phu nhân dưới chân, nói, không có phương tiện đi vào, người vẫn là xuyên này xong đi. Lâm phu nhân khẽ cười một tiếng. Trở về phòng cầm thấy mỏng áo khoác khoác ở trên người. Ngồi ở phòng khách trên sofa. Đổ hai ly nước ấm, đối Nghiêm Hòa Bích nói, ngồi, phòng khách trên vách tường treo một mặt cổ điển trang trí kính. Nghiêm Hòa Bích nhìn kia gương liếc mắt một cái, ngượng ngùng hỏi, ta uống say phải không? Là ngươi giúp ta đổi quần áo sao? Ta có thể đỡ đến động ngươi sao? Lâm phu nhân hơi hơi nhướng mày, đem ly nước đưa cho Nghiêm Hòa Bích, ta làm phục vụ sinh là mơ siêu, cảm ơn. Nghiêm Hòa Bích thoáng giải sầu. Tiếp nhận ly nước, Lâm phu nhân ngón tay cọ hắn mờ u bàn tay một chút. Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, hắn uống lên nước miếng, nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là biểu đạt chính mình quan điểm, liền nói, Lâm phu nhân, ta cảm thấy người mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ, đều không thể quá mức với phóng túng chính mình, nghĩ kỹ sau. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lâm phu nhân đôi mắt nói. Có lẽ ta nói như vậy ngài không rõ, chính là chúng ta cùng nơi này hành khách là không giống nhau. Chúng ta rời đi du thuyền, đi rồi chính là đi rồi, ta cũng là nam nhân, cũng thích theo đuổi mỹ lệ thả có mị lực nữ tính. Ngài đối ta biểu đạt hảo cảm, ta thật sự thực vui vẻ, nhưng nơi này không thuộc về ta, không phải ta thế giới, khả năng có người sẽ cảm thấy. Chúng ta ở chỗ này làm chút cái gì, là không chịu đạo đức ước thúc, chơi một chút lẫn nhau vui vẻ mà thôi, lại không cần phụ trách, trở lại ta thế giới cũng sẽ không có người biết, sợ cái gì, nhưng là, như vậy tưởng người đã quên một sự kiện, người là sẽ nghiện, loại này nghiện không chỉ có là sinh lý thượng, còn có tâm lý thượng, này với ta mà nói là một cái rất nguy hiểm thế giới. Một khi phá giới, ta sợ hãi chính mình sẽ vô pháp phân rõ hiện thực cùng hư ảo giới hạn. Nếu sinh ra loại này ý tưởng, ta đây liền thật sự trở về không được. Đã từng có người giáo hội ta, làm người phải có điểm mấu chốt. Tuy rằng ta cùng với hắn tiếp xúc thời gian thực ngắn ngủi. Nhưng ta cảm thấy hắn nói chính là đối. Ta thực may mắn chính mình ở gặp được hắn phía trước không có đột phá điểm mấu chốt. Trước kia sẽ không. Về sau cũng sẽ không, Nghiêm Hòa Bích là nam nhân. Nên có xúc động đều sẽ có. Nhưng là hắn tưởng, người không phải động vật, là có lý tính. Hắn cảm thấy lấy hiện thực chính mình năng lực cùng với tố chất tâm lý. Là vô pháp thừa nhận phóng túng sau hư không cảm giác. Cho nên hắn tình nguyện ở ngay lúc này, lựa chọn lý tính, đại khái hắn ngốc đi. Lâm phu nhân ở Nghiêm Hòa Bích nói chuyện khi, bậc lửa một cây yên, nhưng là không có chiều, chỉ là kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian, tay nàng chỉ rất dài, lại thập phần tinh tế, thật xinh đẹp, khói bụi rừng ở pha lê trên bàn trà, nàng phảng phất bị này rất nhỏ động bừng tỉnh, đem yên ấn tiến gạt tàn thuốc chung, nàng nhìn Nghiêm Hòa Bích, người nam nhân này hẳn là niên cấp không lớn, vừa mới đi ra vườn trường tiến vào xã hội, góc cạnh còn không có bị ma bình, không có học được đại nhân đê tiện, trên người chỉ có thoải mái thanh tân không có dầu mỡ. Là sạch sẽ nhất cũng nhất đáng quý tuổi tác, thực chân quý ý tưởng, Lâm phu nhân nói. Nàng thanh âm hơi khàn khàn, thực gợi cảm, hy vọng ngươi về sau có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống, Nghiêm Hòa Bích nhìn nàng đôi mắt nói. Ngươi thực mỹ, thật sự, hắn là thiệt tình, nếu ở trong thế giới hiện thực, có như vậy một vị mỹ nữ theo đuổi chính mình, Nghiêm Hòa Bích không biết chính mình có thể hay không đứng vững. Nhưng là trò chơi thế giới, không được, càng là không có trói buộc, chính mình liền càng phải thanh tỉnh, hơn nữa Hình Diệp liền tại đây tòa du thuyền chung, hắn nếu là làm sai sự, nhất định sẽ bị phát hiện, Nghiêm Hòa Bích nhưng không nghĩ làm Hình Diệp không tín nhiệm chính mình. À, khen đến thật có lệ, Lâm phu nhân cười nhẹ nói. Giống ngươi người như vậy, ta đã thấy rất nhiều. Bọn họ đều không có đi ra cái này ăn thịt người du thuyền. Hy vọng ngươi có thể đi ra ngoài đi, dứt lời nàng lại nhìn Nghiêm Hòa Bích liếc mắt một cái nói. Ta đưa cho ngươi cả vạt kẹp đâu, vì cái gì không cần. Nghiêm Hòa Bích vội vàng từ áo sơ mi túi tiền chung lấy ra cả vạt kẹp. Đối Lâm phu nhân nói, ta vẫn luôn mang ở trên người đâu, nhớ rõ dùng, Lâm phu nhân dặn dò một câu. Dứt lời. Nàng liền phiên mặt, ôn nhu biểu tình biến mất, đối Nghiêm Hòa Bích nói, ngươi đi đi, nếu ngươi không nghĩ tiến ta phòng ngủ chính, tiên nơi này liền không chào đón ngươi, nga, tốt, đã trễ thế này quấy rầy, cảm ơn ngươi tìm người chiếu cố ta, Nghiêm Hòa Bích có lễ phép mà cảm tạ sau rời đi Lâm phu nhân. Phòng, săn sóc mà đem cửa phòng quan hảo, hắn móc di động ra, vừa thấy thời gian. Thế nhưng đã mau rạng sáng 1 giờ, hắn còn làm Ninh Hân giao đi hắn phòng đâu. Cái này không xong, lúc này Nghiêm Hòa Bích thu được Hình Diệp tin tức, Ninh Hân giao giúp ngươi giải quyết, nàng chỉ đương chính mình làm một giấc mộng. Ngươi tới ta phòng, có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Hình Diệp nói quan trọng, vậy nhất định trọng yếu phi thường. Nghiêm Hòa Bích bay nhanh mà chạy đến Hình Diệp phòng, ngồi ở trên sofa. Nghe Hình Diệp nói, có chuyện thực xin lỗi, ta vừa rồi dùng máy chiếu quan sát ngươi cùng Lâm phu nhân. Nghe được các ngươi đối thoại, Nghiêm Hòa Bích nghĩ thầm may mắn chính mình cái gì cũng không có. Làm, cũng không ngại nói, ta như vậy vãn không trở về, ngươi quan tâm ta an nguy, sử dụng máy chiếu tìm ta sao, kỳ thật là tiểu gương thấy được hai người đối thoại. Thuật lại cấp Hình Diệp. Bất quá chuyện này tạm thời không đề cập tới, Hình Diệp còn không nghĩ làm Nghiêm Hòa Bích biết tiểu gương tồn tại. Hình Diệp nghiêm túc mà nói, phía trước Lâm phu nhân đối với ngươi nói một câu, giống ngươi người như vậy, ta đã thấy rất nhiều, bọn họ đều không có đi ra cái này ăn thịt người du thuyền. Hy vọng ngươi có thể đi ra ngoài đi, ta hoài nghi những lời này có khác sở chỉ. Lúc này mới suốt đêm kêu ngươi tới thương nghị, có ý tứ gì? Nghiêm Hòa Bích nói, ta cho rằng nàng là đang nói những cái đó tới du thuyền xa hoa đánh cuộc người thường. Chẳng lẽ còn có khác thâm ý? Hình Diệp lắc đầu nói, ta hoài nghi nàng biết ngươi người chơi thân phận, đừng quên nàng đưa cho ngươi cả vạt kẹp thượng có mã QR. Mà nàng lần nữa cường điệu ngươi muốn sử dụng cả vạt kẹp, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi vì cái gì muốn ở một cái sao sao văn truy ngôn tình? Vẫn là một đoạn vô tật mà chết ngôn tình. Cả vạt kẹp là Nghiêm Hòa Bích ngày đầu tiên cùng Lâm phu nhân đi các quý phụ trả lời nói thất khi. Lâm phu nhân đưa cho hắn đát, cả vạt kẹp thượng có mã QR tiêu chí. Phía trước nhắc tới quá Nga tương đương hôm nay liền này đó là. Ngày mai canh 3, bổ dinh dưỡng dịch mãn 9 vạn đổi mới. Chúng ta ngày mai thấy, ái đại gia, du ba, du, tương đương, hết chương.